Chương 114, được, ta đáp ứng ngươi. Đúng. Obito nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cười nói, không sai, chính là cô nô hạ ba thần cuộc chiến. Dài cả sắc mặt càng khó coi, có chút bất mãn nói, vậy theo ý của ngươi, chúng ta tứ đại nhận thôn chính là xem cuộc vui hủ chỉ hạ. Obito cười nói, ta nghĩ ngươi còn không biết sẻn rủ tổ bị giả mạ kế hoạch chứ, vị kia dã tâm bừng bừng đệ nhị mục hồ cả. Sở dĩ muốn ở cổ nổ hạ tổ chức tân ngũ ảnh đàm phán, nhưng La Cu Nở Dê có ý nghĩ của hắn đây. Hơn nữa, ngươi có thể bảo đảm tứ đại quốc người đều là giống như các ngươi cửu hận đủ trí hạ ố bị tổ sao? Giới cả đệ tứ có chút ngộng, có ý gì à, đây là xa ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn xuất binh kế hoạch, ngươi xem một chút. Uchiha Obito đem hai phân tư liệu ném đến Zeka đệ tứ trước mặt. Có siêu cường tình báo năng lực Z, muốn lẻn vào hai cái làng làm đến này hai phân đồ vật, vẫn đúng là không phải cái gì truy hệ nở khó khăn. Hà mang theo hiếu kỳ Zeka đệ tứ bắt đầu lật lên xem đến, càng nhìn xuống sắc mặt của hắn càng khó xem, mãi đến tận cuối cùng đã la tái nhợt một mảnh. Bọn họ làm sao dám như vậy? Zeka đệ tứ đem này hai phân kế hoạch ma nhờ mẹ xuất ở trên bàn. Khá là tức đến nổ phổi nói. Dưới mặt nạ Uchiha Obito đem vẻ mặt của hắn thu hết đáy mắt, khỏe miệng treo lên một nụ cười. Sa ẩn cùng vụ ẩn đều ở bảo tồn thực lực, thậm chí bọn họ đem tinh nhuệ đều lưu thủ ở trong thôn, phái ra một ít cao cấp sức chiến đấu ứng trả cho các ngươi, còn lại đều là một ít quân tổng tướng. Ngươi xả tỏ gì cho bọn họ là thật sự dự định tổ liên quân sao? Ta nhìn bọn họ chỉ sợ là muốn vân nhẫn cùng nha mẩn cùng xả tổ dạy ổ sủ kẻ liều sống liều chết sau đó bọn họ thật kiếm lẩu chứ. Uchiha Obito nói tiếp, hơn nữa, làng lá tựa hồ QNZ có nhất thống nhận giới dự định đây, sen dù tổ bị ra mà đến hiện tại đều. Còn ở canh cánh trong lòng, dạy cả, suy bụng ta ra bụng người lời nói, nếu như ngươi là sen dù hạt hì ra mà, ở mấy chục năm trước hắn năm đại quốc hòa bình kế hoạch đã thất bại ngày hôm nay, sẽ có hay không có khả năng đi mặt khác một con đường, nhất thống nhận giới đến bảo đảm hòa bình đây. Giải cả đệ tứ sắc mặt đột biến, nửa ngày biệt không ra một câu, đối phương mấy cái phân tích vừa vặn đâm bên trong tử huyệt của hắn, hắn QNZ đang hãi sợ vấn đề này. Nếu như trên thực tế năm đại quốc căn bản không làm được chân thành hợp tác lời nói, như vậy cái gọi là nì dạ liên quân, liền đúng là trò cười. Đừng nói gì đến đánh bại xạ tổ ra ổ xú kẻ. Nói cho ta nhiều như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Các ngươi cù nở dê là tràn ngập dạ tâm, đừng tưởng rằng ta sẽ cảm thấy các ngươi là vật gì tốt. Dài cả đệ tứ thở dài một tiếng, âm u đi tới ghế dựa trước ngồi xuống, hắn cảm giác mình tâm rất mệt. Uchiha Obito khẽ cười nói, trước tiên toàn lực hợp tác với chúng ta, đang đánh bại xạ tổ ra ổ xú kẻ sau khi chúng ta đồng thời đối phó sẻn rủ hạt hì ra mạ. Chờ sẻn dù hạt hì giả mạ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều bị giải quyết sau khi, chúng ta lại bằng bản lãnh của mình, thế nào giữa cả đệ tứ rơi vào trầm tư, hắn tự nhiên rõ ràng cái này mang theo mặt nạ ra hỏa trên thực tế QNZ là đang lợi dụng bọn họ làng mây. Đặc biệt là ở tại bọn hắn có ủ chỉ hạ mạ đạ giả cái này lá bài tẩy tình huống, trên thực tế giữa cả QNZ không dám nói vân ẩn thôn có đầy đủ sức mạnh chống đối ủ chỉ hạ mạ đạ giả. Nhưng là, Uchiha mạ đạ giả sức mạnh, dù sao cũng hơn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ dễ đối phó chứ ở nhận giới trong truyền thuyết. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ mới là ba thần bên trong nhân vật khủng bố nhất chứ dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ đều đã từng đánh bại qua Uchiha mạ đạ giả. Từ uy hiếp trình độ tới nói, Uchiha mạ đạ giả uy hiếp trình độ khẳng định là so với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà nhỏ hơn. Tuy rằng ruột sủ kỳ sô đem biết đem hy vọng ký thác trên người người khác, chỉ là người yếu tự ai hối tiếc, là đáng buồn nhất sự, thế nhưng hắn có thể có biện pháp gì? Toàn bộ nhì dạ liên quân đều là tư nở dê người mang ý ít veo riêng, cũng không có chân thành hợp tác, thêm vào từng người mưu tính nhỏ, ai còn gặp đồng ý chân chính xuất lực đây? Cái gì vì nhận giới tương lai, cái gì chó má hòa bình, tất cả đều là vô nghĩa. Đương nhiên, tin tưởng ạ cắt sủ kỳ tổ chức chân thành hợp tác vậy còn không như tin. Tường lợn cái gặp lên cây. Được rồi, giới cả đệ tứ rất là phẫn nộ, trong mắt hiện ra khủng bố ánh mắt, nói đi, hợp tác ra sao? Hữu chỉ hạ ô bị tổ nhún nhún vai, do sủ kỳ xô đắm biểu hiện bây giờ lại như là dùng tối hạ kỳ ngự khi nói tối túng lời nói, lạnh nhạt nói, rất đơn giản, liên tử chia bại xả tổ dạy ổ sủ kẻ sau khi. Các ngươi liên thủ với chúng ta, đối với sẻn dù hạt hỉ ra mà khởi xướng tập kích, huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn xây người, rất sợ phong ấn, chỉ cần có thể phong ấn sẻn dù hạt hỉ ra mà, như vậy một cái sẻn dù tổ bị ra mà, lại có. Thể đáng là gì giữa cả đệ tứ nhìn hắn, trong đầu trong nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ, Uchiha Obito lần này để hắn rất khó chịu. Nhưng là Uchiha mà đã dạ đây ta không cho là đến vào lúc ấy chúng ta còn có sức mạnh đối phó Uchiha mà đã dạ. Giải cả đệ tứ không có che giấu, hắn chính là rất thẳng thắn nói cho Obito, đây mới là mấu chốt của vấn đề, bọn họ hợp tác có cái Uchiha mà đã dạ ở, bọn họ rất phiền phức. Uchiha Obito khỏe miệng lộ ra nụ cười, nếu như Uchiha mà đã dạ sẽ ở sẻn dù hạt hỉ ra mà cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thời điểm chiến đấu. Cùng xuất hiện đây Uchiha mà đã dạ đối với năm đó bại bởi sẻn dù hạt hì ra mà sự tình, nhưng la canh cánh trong lòng đây. Có ý gì giữa cả đệ tứ trong mắt tinh quang lóe lên, nhất thời tinh thần tỉnh táo, thế nhưng hắn có chút không quá tin tưởng, đối phương gặp đồng ý từ bỏ Uchiha mà đã dạ như thế một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Uchiha Obito bình tĩnh nói, sẻn dù hạt hì ra mà thực lực ở Uchiha mà đã dạ bên trên. Vì lẽ đó các ngươi cần trên thực tế chính là cùng chúng ta đồng thời liên thủ đối phó sẻn dù hạt hì ra mà Uchiha mà đã ra, ta nghĩ ở trận đại chiến kia sau khi, nên QNZ không còn sót lại cái gì chứ giấc cả đệ tứ hô. Hấp đột nhiên gấp gáp lên, dưới hai tay ý thức nắm chặt, đối phương đây là đang dụ dỗ chính mình sao? Nhìn hắn lời giải thích thật giống là biết Uchiha mà đã ra gặp không địch lại sẻn dù hạt hì ra mà như thế. Nhìn thấy tình huống như thế, Uchiha Obito nói rằng, môn đồng thời liên thủ, phỏng chừng đều không nhất định có thể phong ấn sẻn dù hạt hì ra mạ, vì lẽ đó, đang ngăn trở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ phương diện này, chúng ta là như thế chứ. Ở Uchiha Obito đầu độc dưới, giải ca đệ tứ ánh mắt dần dần biến kiên định, cắn răng nói, được, nếu như sẻn dù hạt hì ra mạ thật cùng sẻn dù tổ bị ra mạ đánh nhất thống nhận giới cơ hiệu. Vậy chúng ta liền đồng thời đối với cổ nổ hạ tuyên chiến, bọn họ giống như các ngươi muốn độc bá nhận giới, đều là mơ hao. Nếu như hạt hỉ giả mà biết rồi chuyện này hắn nhất định sẽ cảm thấy rất oan ức, bởi vì hắn không nghĩ tới vấn đề này à, hết thảy đều là tổ bị giả mà ở kế hoạch. Uchiha Obito gật đầu nói, nham ẩn thôn cùng các ngươi ý nghĩ như thế, bọn họ cũng sẽ hợp tác với chúng ta, đến thời điểm cổ nổ hạ ba thần đều không có sau đó. Tiền triệu nhẫn giới tương lai, liền xem chúng ta bằng bản lãnh của mình. Giải cả đệ tứ do dự xuống, nói thật, hắn vẫn cảm giác đến Uchiha Obito khẳng định còn có cái gì không có nói, có điều sự tình đã đến một bước này, chung quy là muốn liều một phen, nếu không thì dù sao làng mây đều muốn xong đời, lập tức dưới định quyết thầm nghĩ, được. Trên thực tế hắn QNZ là thật không có biện pháp, cố nộ hạ ba thần, không có một cái là hắn có thể đối phó. Mà Sato Zosuke cùng sẻn dù hạt hì ra mà cái kia càng la ở bề ngoài cản trở, còn Uchiha mà đã ra, ba thần bên trong yếu nhất một cái, hẳn là sẽ không mạnh đến khuyết đại như vậy mức độ chứ. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu của chính mình. Zosuke So đem nhìn bên ngoài vẫn tàn tạ làng mây, thực sự là cố không được nhiều như vậy, với ai hợp tác đều là ở tranh ăn với hổ, nói trắng ra chính là bọn họ quá yếu phấn. Hơn nữa hắn không nghĩ tới nổ ký lại trước tiên cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức hợp tác, có điều QNZ không kỳ quái, năm đó nham ẩn thôn thì có thuê quá ạ cả sủ kỳ tổ chức, nổ kỳ cái kia vì tư lợi tiểu lão đầu, trong mắt xưa nay đều chỉ có nham ẩn thôn, không có người khác.